Khi mọi người tính toán phân tích lại phát hiện Diệp Gia học viện lấy ưu thế mỏng manh xếp thứ nhất. Quán quân luyện kim tổ cùng hỗn hợp tổ, Á quân huy chương đồng ma pháp tổ, Á quân huy chương đồng vũ giả tổ. Một đống thành tích này làm cho Diệp Gia học viện mạc danh kỳ diệu chiếm được vị trí thứ nhất. Kết quả này quả thật không ai ngờ đến, kể cả chính Diệp Gia học viện cũng không. Ở trong này có không ít nguyên nhân, vì một ít trùng hợp mà đệ nhất học viện không lấy được điểm, ví dụ như quán quân vũ giả tổ, nếu không có Phi Phi xuất hiện thì bọn họ đã thêm điểm, lúc đó bọn họ sẽ vượt qua Diệp Gia học viện rất nhiều. Đồng thời, Diệp Lam Vũ tổ chiến thắng hỗn hợp tổ so đấu, tuy rằng chỉ được một chút điểm, nhưng nhờ một ít điểm nho nhỏ này làm họ vượt qua đệ nhất học viện. Điều này làm cho một ít học viện sau này cũng chuyên phái người tham gia hỗn hợp tổ, nhiều ra một chút cũng tốt, đỡ phải giống lần này, trở thành điểm mấu chốt nhất cho sự chiến thắng. Kỳ thật tuy kết quả làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn nhưng vẫn có thể hiểu được, bởi tuy rằng nói là lần đầu tiên Diệp Gia học viện tham gia nhưng chủ lực của Diệp Gia học viện đều đến từ Hoàng Gia học viện, cơ hồ chính là đại biểu Hoàng Gia học viện, vốn thực lực đã là tiền tam. Lần này thêm vào nhân tố ngoài ý muốn là Diệp Lãng và Phi Phi, còn có sự cường thế của Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa làm cho Diệp Gia học viện lấy ưu thế mong manh chiếm được vị trí số 1. Mà vì thất lạc nhân tài nên Hoàng Gia học viện phải lạc hậu, không chỉ xếp sau Tử La Lan học viện còn bị Chu Tước học viện đè xuống một bậc. Sau khi tính toán xếp hạng, Thánh Thành còn chuyên môn cử hành một yến hội cho lần này, tất cả học viện đều được mời. Mà địa điểm tổ chức lại ngay tại quảng trường thần tích. Có điều lần yến hội này Diệp Lãng không tham dự, lúc đó hắn còn đang tiến hành chiến tranh với Hiên Viên Băng, chiến tranh của hai người họ. Tiểu ngu ngốc, ta không cho ngươi đi, ta nhất định phải đi, ta ngăn ngươi lại xem ngươi có đi được không, ngươi cứ thử xem. Thử thì thư. Lúc đó, khi Diệp Lãng đang xem vài quyển sách cuối cùng, thuận miệng nói ngày mai mình phải đi, phải rời khỏi đây. Khi nghe thấy Diệp Lãng nói như vậy, Hiên Viên Băng liền nhảy dựng lên, muốn ngăn cản ý tưởng của Diệp Lãng. Bất quá tựa hồ không thể, Diệp Lãng muốn làm gì còn không ai có thể ngăn cản. Vì thế hai người bắt đầu phát sinh chiến tranh quy mô nhỏ. Kết quả là Diệp Lãng bị bắt giữ, bị Hiên Viên Băng đóng băng. Đương nhiên Hiên Viên Băng cũng giống như Diệp Lãng, cũng bị giam lại. Có điều nàng cũng chỉ giữ Diệp Lãng lại một buổi tối. Sáng hôm sau vẫn thả Diệp Lãng đi, cũng đích thân tiễn hắn đi. Cũng không chỉ vì nàng đã nghĩ thông suốt mà còn vì nàng biết mình không giữ được Diệp Lãng. Sáng dậy thì Diệp Lãng cũng đã biến mất, nàng biết Diệp Lãng đã chạy rồi. Vốn nàng còn tưởng Diệp Lãng đã ném mình mà chạy, có chút buồn bực. Sớm biết vậy thì đáp ứng Diệp Lãng, như vậy ít nhất còn có thể tiễn hắn đi. Mà ngay khi nàng còn đang hối hận thì lại phát hiện Diệp Lãng chạy về. Hiên Viên Băng, ta phải đi. Vì sao ngươi trở lại? Hiên Viên Băng lập tức bắt Diệp Lãng, hỏi một vấn đề mà nàng vẫn không rõ. Ta muốn chào hỏi với ngươi, ngươi đừng hòng bắt lấy ta. Ngươi không bắt được ta đâu, cho dù ngươi giam ta lại thì ta cũng có thể trốn vậy. Diệp Lãng nói, ngươi chạy về là để chào hỏi với ta sao? Hiên Viên Băng hỏi. Ừ, ta cảm thấy nên nói với ngươi một tiếng, nếu không ta sẽ không an lòng mà đi. Diệp Lãng gật đầu, ngơ ngác nói. Tiểu ngu ngốc. Hiên Viên Băng nhìn chằm chằm Diệp Lãng một hồi, sau đó ôm vào trong lòng mình. Vào lúc này nàng cảm thấy dù Diệp Lãng rời khỏi mình cũng không sao cả, vì trong lòng hắn có mình. Để làm chi, đừng ôm ta à, ta phải đi rồi. Tỷ tỷ các nàng vẫn chờ tiện ta kìa. Diệp Lãng ở trong lòng Hiên Viên Băng nói. Để ta ôm một hồi, để ta tiễn ngươi. Hiên Viên Băng nhẹ nhàng nói, ôm Diệp Lãng thật chặt. Mà rất nhanh Diệp Lãng không giãy giụa nữa. Một lát sau Hiên Viên Băng buông Diệp Lãng ra, sau đó kéo tay Diệp Lãng chạy ra khỏi Vân Đinh Cung Điện, đi trên đại lộ trong Thánh Thành. Bên trong Thánh Thành, dọc theo đường đi, người ta nhìn thấy hai người tay nắm tay. Nếu là trước kia thì nhất định có người thấy kỳ quái, cũng sẽ đi ngăn cản hai người, bởi Hiên Viên Băng là thánh nữ, không thể thân mật cùng một nam nhân khác. Nhưng hiện tại thì lại khác, mọi người đều hiểu quan hệ của hai người, đã không thể đi ngăn cản, chỉ có thể học thích ứng. Bất quá tuy một ít người phản đối nhưng khi nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ thì lại thấy như vậy là rất tốt, bởi hai người họ cho người ta cảm giác thật tốt, thật thoải mái. Đệ đệ, sao giờ mới về? Xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Diệp Lam Vũ nhìn thấy Diệp Lãng chạy tới, dường như không nhìn thấy Hiên Viên Băng ở bên cạnh, có điểm cau mày nói. Mà bên cạnh Diệp Lam Vũ còn có đám người thất công chúa, Diệp Chỉ Tình, dường như không ít. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 408, tới bắt ta đi. Một, ta đi nói lời từ biệt với Hiên Viên Băng, nàng rảnh rỗi nên cũng đến tiễn ta. Diệp Lãng chậm rãi nói. A, ngươi cũng tới à? Diệp Lam Vũ thực không thèm để ý tới một câu nói, dường như bây giờ nàng mới phát hiện ra Hiên Viên Băng. Hiên Viên Băng cũng không thèm để ý, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa nói. Sao chỉ có mỗi một chiếc xe ngựa? Các ngươi nhiều người như vậy chen hỏng mất thì sao? Ai nói ngươi nhiều người? Chỉ có một mình hắn phải đi thôi. Chúng ta còn phải ở lại đây, phải trao đổi vũ kỹ ma pháp vân vân nữa. Diệp Lam Vũ hồi đáp. Hiên Viên Băng ngây người ra, nàng còn tưởng rằng đám người Diệp Lam Vũ cũng sẽ đi cùng, không ngờ chỉ có một mình Diệp Lãng thôi. Nàng cũng không biết sau khi bài vị tái chấm dứt, tất cả đệ tử còn có thể ở lại chừng một tháng. Trong một tháng này bọn họ sẽ trao đổi cùng nhau, trao đổi về những mặt mình cảm thấy hứng thú cùng người khác. Mà đồng thời nương theo đợt trao đổi này cũng là cơ hội mà thế lực khắp nơi mượn sức nhân tài. Bọn họ sẽ bắt lấy những nhân tài có tiềm lực nhưng lại không thuộc về bất cứ thế lực nào, đương nhiên cũng sẽ đưa ra rất nhiều điều kiện tốt. Bất quá lần này cử hành ở Thánh Thành nên họ cũng không dám làm càn, chỉ điệu thấp tiến hành. Mà cùng lúc đó dường như Thánh Thành cũng có trao đổi ở các phương diện, tất nhiên chỉ về kỹ thuật thôi, không có bất cứ hành động chào mời gì. Mặc kệ nói gì thì nói, tất cả đều không quan hệ tới Diệp Lãng không có chút hứng thú nào với việc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng đến hộ tộc bộ lạc, lần này hắn quyết định đến đó trước rồi tính, nếu không sẽ có thể bị chuyện khác làm trì hoãn, nhớ rõ cố gắng chiếu cố chính mình, thay chúng ta chào hỏi Thái Nhã, tốt nhất mang Thái Nhã về luôn, có nàng ở bên cạnh ngươi thì chúng ta sẽ an tâm hơn một chút. Đây là lời Diệp Lam Vũ nói với Diệp Lãng trước khi chia tay. Đã biết, ta sẽ. Diệp Lãng gật gật đầu, sau đó liền đi vào xe ngựa, chuẩn bị lại thăng cấp cho tiểu nhị một chút. Đường xá xa xôi, không tìm việc gì làm thì Diệp Lãng sẽ thực nhàm chán, mà gần nhất đọc một ít sách của Thánh giáo làm Diệp Lãng chiếm được một ít dẫn dắt, muốn thí nghiệm trên người tiểu nhị một chút. Mà hành vi này của hắn bị Sa Phu lầm tưởng là hắn làm việc cẩu thả gì với tiểu nhị. Bất quá Sa Phu cũng không có ý tưởng đặc biệt gì. Hai người họ làm gì là chuyện của họ, đâu liên quan đến mình. Mình chỉ cần làm tốt bổn phận là được rồi. Cũng khó trách Sa Phu sẽ hoài nghi. Khi Diệp Lãng thăng cấp cho tiểu nhị, cởi sạch y phục của nàng, hình ảnh kia rất xinh đẹp làm người ta miên man bất định. Đương nhiên Sa Phu không nhìn thấy thân thể tiểu nhị, hắn chỉ nhận ra từ một ít phương diện mà thôi. Khi giúp tiểu nhị thăng cấp, Diệp Lãng rất tập trung, không làm chuyện gì khác. Dọc đường cũng bình yên vô sự đi đến lãnh địa của thú nhân, băng qua các bộ lạc, ngày càng đến gần hồ tộc. Diệp Lãng cũng không biết chuyện mình rời khỏi Thánh Tành làm nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi trước đó không có chút dấu hiệu gì cả. Rất nhiều người đều tiếc nuối mình không có cả cơ hội đưa tiễn, không biết lần tiếp theo nhìn thấy Diệp Lãng là bao giờ nữa. Trong đó có cả Quang Minh Y Sư, có cả Quang Minh Luyện Kim Thuật Sĩ, còn có cả Quang Minh Kỵ Sĩ vân vân, mà đồng thời sinh khí nhất chính là mấy thiếu nữ. Tên tiểu đệ đáng chết này, ngay cả đi cũng không báo trước cho ta một tiếng, tam muội cũng vậy, cũng không nói chút nào, thật đúng là không để nhị tỷ ta vào mắt mà. Nhị tỷ rất căm tức việc này. Đúng vậy, không nói tiếng nào, sau này ta sao có thể tìm được lông chim của ta? Mia ở bên cạnh khẽ cắn môi nói. Cái gì? Đồ lưu manh kia đi rồi. Khi Phi Phi nhận được tin này ngây người một chút, sau đó vẻ mặt nổi giận nói, chúng ta còn chưa tính sổ xong mà hắn cứ vậy bỏ đi, lần sau nhất định không buông tha hắn. Công tử đi rồi. A Nhị Ôn ở mơ hồ đường hỗ trợ cũng ngẩn người ra, trong lòng ngổn ngang, nghĩ không biết bao giờ mới gặp lại được Diệp Lãng, mà nàng cảm thấy hy vọng này quả thật rất xa, rất xa. Hôm nay Diệp Lãng cũng như bình thường, lên xe ngựa lập tức chạy đi. Bất quá hôm nay khác thường một chút, công tác thăng cấp cho tiểu nhị đã xong. Bây giờ Diệp Lãng không có việc gì để làm. Thật nhàm chán, sao vẫn chưa tới chứ? Sửa sang công cụ lại vậy. Diệp Lãng lấy ra luyện kim công cụ, bắt đầu kiểm tu, hơn nữa tiến hành thăng cấp nếu được để giết thời gian. Ngay khi Diệp Lãng đang nhàm chán, xe ngựa đột nhiên không giấu hy hệ dừng lại. Chuyện gì vậy? Diệp Lãng mở cửa sổ ra, muốn biết chuyện gì xảy ra, mà khi hắn vừa mở cửa sổ liền phát hiện một đám thú nhân đang vây quanh xe ngựa mình. Đàn thú nhân cũng không giống như chỉ có một bộ tộc mà lẫn lộn rất nhiều bộ tộc ở trong. Tuy rằng chủng tộc khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm là rất cường tráng. Những thú nhân cường tráng này muốn làm gì? Cướp bóc sao? Tình hình này làm người ta rất dễ liên tưởng đến chặn đường cướp bóc. Tuy rằng thú nhân rất ít có cường đạo nhưng không có nghĩa là không có. Chẳng lẽ Diệp Lãng không hay ho như vậy, lại gặp cường đạo? Xin hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Diệp Lãng đi xuống xe ngựa, rất có lễ phép hỏi. Mặc kệ đối phương là ai thì trước tiên cũng phải biết rõ thân phận cùng ý đồ của đối phương đã. Xin lỗi, vị công tử nhân tộc này, chúng ta đang cử hành một lần hội nghị ở phía trước nên người không liên quan không thể tiến vào, mời chờ ở đằng kia vài ngày. Sau khi hội nghị chấm dứt thì mọi người có thể đi vào. Thú nhân này rất có lễ phép đáp lời. Lời thú nhân làm cho Sa Phu khẳng định được một chuyện. Hóa ra thú nhân này cũng không phải cường đạo. Có điều mình rất không hay ho gặp phải thú nhân hội nghị nên muốn đi là không thể. Sa Phu cũng có nghe qua thú nhân hội nghị. Cách mấy năm thú nhân bộ lạc lại cử hành một lần hội nghị, nói chuyện về vấn đề giữa bọn họ. Hội nghị này đều là theo khu vực. Đến bây giờ còn chưa thấy toàn bộ thú nhân bộ tộc hội nghị cùng một chỗ. Muốn cho toàn bộ thú nhân tụ tập cùng một chỗ thì chỉ có một khả năng, đó là trăm năm một lần. Trong thú thần tế điển, lúc đó tất cả các tù trưởng đều sẽ xuất hiện ở thú thần chi thành trong truyền thuyết. Vì sao nói là trong truyền thuyết? Đơn giản là những ngoại tộc khác không có ai biết vị trí của thú thần chi thành cả, chưa từng có ai đi đến đó. Cho dù là thú nhân cũng chỉ có một phần nhỏ biết thú thần chi thành ở đâu, hơn nữa vẫn bảo thủ bí mật, không cho những người khác biết vị trí này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, tới bắt ta đi. 2. Truyền thuyết trong thú thần chi thành còn có một ít chủng tộc lánh đời của thú nhân, lại có truyền thuyết bên trong có vương tộc của thú nhân, nhưng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết. Không ai có thể chứng minh chuyện này cả. Hiện tại tất cả không liên quan gì đến Diệp Lãng cả. Hắn chỉ muốn biết một việc, muốn đến hổ tộc bộ lạc có đường khác không? Công tử, hết rồi, đường này tất phải đi qua, không thể nhiễu đường được. Sa Phu kia lắc đầu nói. Nếu không được thì ta đành đi bộ tới vậy. Ngươi có thể về rồi. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, có một quyết định kỳ diệu như vậy. Con đường tất phải đi qua thì đúng, nhưng hắn chỉ nhằm vào phương tiện giao thông mà thôi. Nếu đi bộ thì tiểu nhị rằng sẽ có đường sống, có thể vòng qua vài chỗ là được. Nhưng mà công tử à, bọn họ phân phó ta nhất định phải đưa người đến mục đích, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không để người đi một mình. Sa Phu làm khó nói. Biện pháp của Diệp Lãng tuy được nhưng hắn lại quên mình thường xuyên bị lạc đường. Nếu đi bộ nhiễu đường thì không biết hắn sẽ chạy đến đâu nữa. Đó cũng là chuyện mà mọi người lo lắng nên mới bắt Sa Phu nhất định phải đưa Diệp Lãng đến tận nơi. Tuyệt đối không được rời đi. Không sao cả, ta có tiểu nhị, nàng có thể định vị giúp ta. Diệp Lãng lắc đầu, tiểu nhị vốn có thể giúp hắn dẫn đường. Bây giờ lại được hắn thăng cấp thêm công năng. Hiện tại tiểu nhị là một hệ thống định vị, có thể làm hắn biết chính xác mình đang ở đâu. Tuy rằng không có nghĩa là nhất định Diệp Lãng sẽ đi đúng nhưng ít ra có thể cho hắn biết mình ở vị trí nào. Không sao cả, nếu ở đây chờ thì không biết uổng phí bao nhiêu ngày nữa. Lúc đó chắc ta cũng đã tìm được hổ nữ, đang ngồi nói chuyện phiếm với nàng cũng có khi. Diệp Lãng lắc đầu, cự tuyệt sự khuyên bảo của Sa Phu. Sa Phu nghĩ nghĩ, lời Diệp Lãng cũng không sai. Không biết thú nhân hội nghị sẽ mất biết bao nhiêu thời gian nữa. có khi liên tục 10 ngày nửa tháng không chừng. Mặc kệ nói gì thì nói, dựa theo lời họ phân phó là không thể để cho ngươi độc hành. Sa Phu lắc lắc đầu, quăng một ít ý tưởng ra khỏi đầu, tiếp tục kiên định ý nghĩ của mình. Bây giờ là tình hình đặc thù, gặp chuyện ngoài ý muốn, ngươi không thích thì cứ ở đây chờ cũng được. Được rồi, đây là 100 kim tệ, cũng đủ ngươi qua lại vài lần, cứ quyết định vậy đi. Diệp Lãng ném ra 100 kim tệ vào trong xe ngựa, còn bản thân hắn lại bỏ chạy. Sa Phu cũng chỉ có thể thu lấy kim tệ, sau đó đi tìm sinh ý khác, bởi dù hắn muốn đuổi theo Diệp Lãng cũng là hữu tâm vô lực. Mà mặt khác, sau khi Diệp Lãng chạy đi, vốn định nhiễu đường mà đi, vòng qua thú nhân hội nghị, bất quá vì một tình huống ngoài ý muốn nên dừng lại. Ý đây không phải là một hổ tộc giống hổ nữ sao? Diệp Lãng nhìn thấy một thú nhân có tai hổ, lại có đuôi cọp, vì vậy hắn liền chạy tới hỏi. Xin hỏi, các ngươi biết hổ nữ không? Thái Nhã ở đâu không? Diệp Lãng trực tiếp hỏi, nếu nhìn thấy đồng tộc của Thái Nhã tất nhiên không thể bỏ lỡ, nếu không biết thì hỏi xem vị trí địa bàn của bọn họ. Vì sao một nhân tộc như ngươi lại muốn tìm Thái Nhã? Thú nhân kia rất cẩn thận hỏi. Xem tình huống này hẳn là biết Thái Nhã ở đâu. Ta muốn đi tìm Thái Nhã để gặp nàng thôi chứ cái gì mà vì sao? Ngươi mau nói cho ta biết nàng ở đâu đi. Diệp Lãng lại truy vấn, bộ dáng rất hưng phấn. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Ngươi là nhân tộc, chúng ta sẽ không tiết lộ việc cơ mật này cho ngươi biết. Thú nhân kia lắc đầu, rất đề phòng nhìn Diệp Lãng. Cơ mật? Nơi Thái Nhã ở lại là cơ mật? Tuy rằng dường như nhằm vào ngoại tộc nhưng dường như cũng có điều đáng coi trọng. Nàng là nữ nô của ta. Ta cho ngươi biết, nếu ngươi không nói thì ta sẽ cho ngươi chịu khổ. Diệp Lãng giơ tay ra uy hiếp nói. Căn cứ suy nghĩ của hắn, những cơ mật này đều có thể dùng cách cưỡng bức hỏi ra. Nữ nô? Thú nhân kia ngẩn người ra, sau đó biến sắc, hóa ra ngươi chính là tên nhân tộc biến Thái Nhã đại nhân thành nữ nô, vậy mà ngươi còn dám đến đây, đúng là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, ngươi tới, bắt tiểu tử nhân tộc này lại, giao cho Thái Nhã đại nhân xử lý. Sau khi thú nhân kia nói xong, một đám thú nhân rất nhanh xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng, vây quanh Diệp Lãng lại, dường như những thú nhân nào đều là đồng tộc với hổ nữ. Đều có tai hổ đuôi cọp cả. Lại nói tiếp, mặc dù là thú nhân nhưng bộ dáng của bọn hắn cũng không cao to mấy, nhất là nữ tính sẽ càng nhỏ nhắn xinh xắn hơn, chẳng trách nhiều người muốn bắt các nàng làm nữ nô như vậy. Diệp Lãng nhìn thấy tình hình này, nghiêng đầu nghĩ một lúc, sau đó dùng nắm tay này gõ bàn tay kia, tựa hồ nghĩ ra một biện pháp tốt. Các ngươi đến bắt ta đi. Biện pháp của Diệp Lãng chính là thúc thủ chịu trói. Động tác này làm các thú nhân có điểm kỳ quái. Bất quá bọn hắn cũng mặc kệ. Bọn họ dùng dây thừng bền chắc nhất trói Diệp Lãng lại. Sau đó áp tải hắn vào trong lãnh địa bộ lạc, nơi đang diễn ra hội nghị. Vì sao Diệp Lãng lại thúc thủ chịu trói? Cái này không đơn giản à? Bọn họ không phải nói sẽ đưa cho Thái Nhã đại nhân xử lý sao? Tức là sau khi bị bọn họ bắt nhất định sẽ bị đưa tới trước mặt Thái Nhã. Hắn khỏi cần phải mất công đi tìm người nữa. Không biết Thái Nhã nhìn thấy như vậy sẽ ra sao nữa. Tin rằng nhất định sẽ phát điên. Chẳng quá, Thái Nhã này là hổ nữ kia của Diệp Lãng sao? Thoạt nhìn hình như đúng vậy, lại dường như không phải. Nếu nàng là hổ nữ thì sao nàng lại có thân phận cao như vậy? Có thân phận cao như vậy thì sao nàng lại cam tâm đi làm nữ nô của Diệp Lãng? Hơn nữa còn hầu hạ Diệp Lãng cẩn thận như thế. Nhưng nếu không phải là nàng vừa hay từng làm nô lệ cho nhân tộc, thoạt nhìn hẳn là không sai. Hơn nữa dựa vào đặc thù của những người này, Diệp Lãng có thể khẳng định Thái Nhã đại nhân chính là người mình muốn tìm. Hắn chỉ cảm thấy thân phận của Thái Nhã có điều thú vị. Trước kia hắn cũng từng nghĩ thân phận của nàng không đơn giản. Tuy hắn rất nhanh liền quên đi điều này nhưng ít ra cũng từng nghĩ tới. Đồng thời, vì để mục đích của mình thành công, hắn còn ra lệnh cho tiểu nhị cách mình mấy km đợi lệnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 410, tới bắt ta đi. 3.

ta cũng không có thiếu gia nhân tộc nào cả. Ngươi là ai? Ta là Diệp Lãng A. Không phải ta vừa nói rồi sao? Có phải ngươi đã quên ta không? Quái! Sao cảm giác ngươi cho ta không giống nhỉ? Diệp Lãng ngơ ngác nói. Tuy rằng hắn không biết Thái Nhã này có phải hổ nữ không, nhưng hắn có thể cảm giác được. Cảm giác này của hắn với hổ nữ không phải như vậy. Có điều cái loại cảm giác này là gì hắn cũng không nói được, nên cũng coi người trước mặt là Thái Nhã. Đây cũng là rất nhiều trùng hợp gây nên. Cùng là hổ tộc, lại cùng gọi là Thái Nhã, cũng từng làm nữ nô của người ta, lại có một hổ tộc bên cạnh. Hết thảy làm cho hắn thuận lý thành trương nhận định Thái Nhã trước mặt chính là hổ nữ. Ta không biết ngươi, mời ngươi cách xa ta ra một chút. Thái Nhã vẫn tránh phía sau thiếu nữ hổ tộc kia, có điểm khiếp đảm nhìn Diệp Lãng. Mà lúc này Thái Nhã đang xin sự giúp đỡ của những người khác. Mau lôi nhân tộc này đi đi. Yên tâm đi, hắn đã bị trói thành như vậy thì có thể làm gì ngươi được. Nhân tộc này quả có điểm ý tứ. Không trốn đi mà còn ở đây nhận quen biết cùng Thái Nhã. Có phải vì bộ dáng của ta nên ngươi mới không nhận ra ta không? Diệp Lãng hỏi. Quả thật ngươi như vậy thì không ai nhận ra được cả. Bất quá, ta không rõ ngươi lấy cái gì để Thái Nhã nhận ra ngươi. Nếu không ngươi nên lau mặt một chút trước đi. Thiếu nữ hồ tộc hơi nhíu mày, có điểm không rõ nhìn bộ dáng xám cho của Diệp Lãng. Ngươi xác định ngươi là chủ nhân của Thái Nhã sao? Đúng vậy, là ta. Sao không ai nhận ra bộ dạng của ta? Diệp Lãng kỳ quái hỏi, cũng lấy ra một cái gương xem. Sao toàn là cho bụi thế này? Ta kháo, ai dẫm một cước lên mặt ta? Dấu chân vẫn còn rõ đây này. Lúc này tất cả mọi người ngẩn ra, bởi bọn họ nhìn thấy một chuyện rất thần kỳ. Diệp Lãng có thể một tay cầm gương. Đương nhiên động tác này không có gì thần kỳ cả. Thần kỳ ở chỗ bây giờ Diệp Lãng đang bị trói gô thì sao tay hắn có thể hoạt động tự do. Vậy dây thừng cột trên người hắn có nghĩa lý gì? Quả thật không có ý nghĩa gì cả. Nếu hắn muốn thoát ly dây thừng này kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần hắn thích thì có thể thoải mái làm được. Rất nhanh Diệp Lãng đã chứng minh cho mọi người biết điểm này. Sau khi nói xong, toàn thân Diệp Lãng run lên. Sau đó tất cả dây thừng liền mạc danh kỳ diệu rớt xuống, rất nhanh khôi phục tự do dưới biểu tình giật mình của mọi người. Uy uy, ai có thể nói cho ta biết thế này là thế nào? Có phải vừa rồi mấy người kia trói không chặt? Hay là bọn họ là nội gián, thả nhân tộc này vào để gây rối? Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều hoài nghi như vậy, bởi vì chuyện này quả thật rất đáng nghi ngờ. Ngoài dây thừng trên người Diệp Lãng trói không chặt ra thì không còn cách giải thích nào khác. Mà kế tiếp bọn họ lại thấy một hình ảnh lại cần giải thích. Đó là bọn hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng lóe lên. Nhân tộc trước mặt mình lại trở lên sạch sẽ, hoàn toàn khác với người vừa rồi. Biến hóa quá lớn này làm người ta hoài nghi có phải mình hoa mắt không? Sao có thể biến hóa lớn như vậy? Cùng lúc đó bọn họ mới phát hiện hóa ra nhân tộc này là một thiếu niên, một cái thiếu niên thoạt nhìn giống như cả người lẫn vật đều vô hai. Lúc này mọi người có một loại cảm giác thiếu niên này dường như sẽ không làm chuyện gì bất lợi với Thái Nhã, có phải một hồi hiểu lầm không? Ý, vì sao ta lại nghĩ như vậy, đâu liên quan gì đến ta đâu, hơn nữa người không thể dựa vào tướng mạo, có một số người thoạt nhìn rất thiện lương nhưng bên trong lại rất tàn nhẫn. Ta không biết ngươi, sao các ngươi lại bắt hắn đến đây, rốt cuộc hắn là ai? Sau khi nhìn thấy diện mạo Diệp Lãng, Thái Nhã lập tức phủ quyết việc nhận thức Diệp Lãng, thoạt nhìn không giống giả bộ. Mà lúc này những người khác cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hóa ra đúng là không phải, thiếu niên nhân tộc này đúng là không phải loại người như vậy. Ý, sao ta lại thở ra một hơi? Hổ nữ, ta nhớ ngươi quá.